Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3078 ẩn tàng nhắc nhở cùng thứ 5 thiên đạo di vật. Góc truyện audio.com, sắt thép phân thân bởi vì sợ xấu hổ cho nên cố ý tránh đi Tô Thị A Thập Lục bởi vì tại thiên đế từ vậy lưu qua học nó, da mặt không đủ dày, có chút ngại ngùng nhưng bá tống bản thể, liền không giống. Hắn không nhưng sẽ không đi tránh đi Tô Thị A Thập Lục ngược lại sẽ còn lặng lẽ ngắm trộm A Thập Lục hiện tại trạng thái. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ cái này đáng tin nhỏ giúp đỡ hiệp trợ bên dưới Tống Thư Hàng giấu kỹ đi bảo vật bị dễ như trở bàn tay đào lên. Tống Thư Hàng khi nhìn đến bảo vật hộp ngọc bị khai quật ra về sau cũng là mặt mo đỏ ửng. Đây là phi thường chân quý một màn, đây chính là á bất hủ trạng thái ra mặt vậy mà đều có chút nhịn không được. Muốn ta hỗ trợ không? Bạch Long khăn quàng cổ ngáp một cái, hỏi lần nữa. Nàng đã không phải là lần thứ nhất hỏi thăm. Nhân loại có thời gian tựa như hồ giấy, ngay từ đầu rất kiên định bộ dáng, thật đến cuối cùng một khắc liền do dự túng. Còn quá trẻ, nếu đổi lại là nàng, ngay từ đầu cũng bởi vì lo lắng, mất đi đối phương, căn bản sẽ không sinh ra to gan như vậy ý nghĩ. Chờ, chờ một chút, Tô Thị A 16, một trả lời, nàng lúc này đang cùng thể nội trên trăm cái. Tiểu Thập Lục, trao đổi, hỏi một chút ai có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng thật đáng tiếc cái này hơn 100 cái. Tiểu Thập Lục, nhân cách không có một cái có thể phát huy được tác dụng. Nếu không, đem Tô Thị A Thập Lục cho lôi ra A, Đại Tỷ Tỷ A Thập Lục đề nghị. Trong miệng nàng Tô Thị A Thập Lục tự nhiên là một mực tại hậu trường vận hành A Thập Lục chính thể. Lúc này đem chính thể lôi ra đến, chỉ sẽ hỏng việc. Còn không bằng để cho ta tới, đừng sợ cứ việc làm. Táo bạo A Thập Lục kêu lên. Ta cảm thấy, vẫn là lưu tại đêm tân hôn sẽ tốt hơn, dù sao Tống Tống đã tuyệt dục chúng ta ngược lại không cần hoảng. Có cái sợ hãi A Thập Lục đề nghị, vấn đề là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vạn nhất chính thể nàng từ phía sau đài chuyển tới sân khấu vận chuyển, lấy nàng tính cách nói không chừng sẽ đem thứ này chôn trở về, giả dạng làm chính mình không biết dáng vẻ, lại đi cùng họ Tống đi đâu ra đầy yêu đương, bàn lại cưới luận gà. Táo bạo A Thập Lục nhắc nhở. Mà lại cũng không biết chính thể truyền tới sân khấu về sau chúng ta còn có hay không cơ hội trở ra. Đáng ghét ta vậy mà lại thua ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, rõ ràng ta mới là mạnh nhất. Cao thủ A Thập Lục đến bây giờ còn không dám tin. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, dù cho chính thể truyền tới sân khấu vận hành, chúng ta vẫn như cũ có thể ra. Cái này gọi tình thú, các ngươi không hiểu, Tô Thị A 16, một bình tĩnh nói, điểm ấy cũng là hiện tại, Tô Thị A Thập Lục. Một cái lớn yêu thế, hơn 100 cái tính cách khác nhau, khác biệt hình thức Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ yêu đương, cùng một chỗ ở chung, đây là người trưởng thành tình thú. A, không tốt, chính thể phải kết thúc hậu trường vận hành trạng thái. Một mực phụ trách chú ý tiểu thư khuê các A Thập Lục nhắc nhở. Chính thể, hậu trường vận hành, hình thức ngay tại từng bước một kết thúc, linh quỷ tiên tử vội vàng thúc giục nói. Nhanh lên, chớ do dự, để Bạch Long tỷ tỷ giúp chúng ta. Chấm, Bạch Long tỷ tỷ nhanh một chút, Tô Thị A 16, một ngay lập tức đem hộp ngọc đưa tới Bạch Long tỷ tỷ chảo bên trong. Không có thời gian, chính thể một khi chuyển tới sân khấu vận chuyển, nàng cùng tất cả tiểu thập lục tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ tỷ cũng không nói nhảm, nàng đưa tay bắt lấy hộp ngọc về sau thi triển không gian lực lượng. Nắm giữ lấy, không gian, thủ đoạn đại lão tại một ít thời điểm chính là có thể muốn làm gì thì làm. Không gian lực lượng vĩnh viễn có thể làm được vượt quá tưởng tượng sự tình. Trừ phi đối phương cũng nắm giữ lấy không gian lực lượng. Chỉ có không gian lực lượng mới có thể phòng ngự không gian lực lượng. Bạch Long tỷ tỷ vừa mới bắt đầu thi pháp Tô Thị A Thập Lục hai mắt có chút thất thần nháy mắt chính thể kết thúc hậu trường vận chuyển. Linh quỷ tiên tử ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ chảo bên trong. Hộp ngọc một chút cảm ứng về sau tiếc nuối nói. Trễ sao, hẳn là đuổi kịp, Bạch Long tỷ tỷ đáp. Mặt khác vì đề phòng vạn nhất nàng chỉ dùng hộp ngọc bên trong một nửa Tống Thị gen di truyền, có một số việc không thể cô ném một chú, Tô Thị A Thập Lục hai mắt tựa hồ còn có chút mê ly bộ dáng. Nàng duỗi ra hai tay, Bạch Long tỷ tỷ đem hộp ngọc giao tại trong tay nàng. Sau đó Tô Thị A Thập Lục lung la lung lay đi vào cái hố trước đem cái này hộp ngọc chôn trở về. Nghĩ nghĩ về sau, nàng còn bấm một cái pháp quyết tại hố đất bên trên thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh thảm thực vật. Hạch tâm tiểu trợ thủ, chấm, mảnh này tàng bảo địa khu nguyên bản là cắt đất khu vực A Thập Lục càng che càng lộ thúc đẩy sinh trưởng thảm thực vật ngược lại để phiến khu vực này biến chói sáng. Chôn xong hộp ngọc về sau A Thập Lục vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này ở trong óc nàng, hơn 100 cái tiểu thập lục thanh âm chính vang lên liên miên, như là chợ bán thức ăn huyên náo. A16, một tình huống thế nào? Thành công hay không? Bạch Long tỷ thì cũng chỉ là nói. Hẳn là đuổi kịp kia rốt cuộc là đuổi kịp hay không? Có phải là liền Bạch Long tỷ thì cũng vô pháp xác định tình huống? Cho nên ta liền nói, không cần do dự liền sẽ bại trận. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nếu không phải Tống tiên sinh thăng cấp quá nhanh, chúng ta cũng không cần phiền não như vậy, tất cả đều là Tống tiên sinh sai. Tống tu luyện cũng chỉ có một năm, cũng không thể chỉ trách hắn. Hắn cũng không phải chính mình muốn tuyệt dục, Tô Thị A thập lục cảm giác sọ não đau nhức. Thư Hàng, nàng hướng về phía trên bầu trời kêu lên, nơi này là hạch tâm thế giới, cho nên chỉ cần kêu gọi Tống Thư Hàng liền nhất định sẽ có phản ứng. Ta tải, Tống Thư Hàng tại tuyến dây hồi. Có thể giúp ta mở một chút hạch tâm thế giới sao? Lối ra mở tại thiên hà Tô Thị A thập lục ngọt ngào cười nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút hỏi. Muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về không? Lần này không cần, lần sau đi. Tô Thị A thập lục chống ra đao dù. Đi chứng đạo bất hủ đi Thư Hàng. Không cần có nỗi lo về sau, chúng ta đều đang ủng hộ ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm trả lời. Ta vì ngươi mở cửa. Thông hướng thiên hà Tô Thị thông đạo trực tiếp mở ra. Đồng thời tam thi bên trong cuối cùng một tôn, tự ngã thi bá nhân, vẫn là bị Tống Thư Hàng lặng lẽ phái đi, đi theo Tô Thị A thập lục để phòng không sẵn sàng. Đưa mắt nhìn Tô Thị A thập lục rời đi về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu liên hệ. Long Lạc nữ sĩ, xin nhập cảnh, nhận biết một cái thế giới lớn nhất quyền hạn người chính là có chỗ tốt này. Nhập cảnh chỉ cần nói một tiếng, liền có thể tùy thời qua khứ. Thiên hà Tô Thị A thập lục lặng lẽ trở lại Tô Thị tộc địa. Góc chuyện audio.com, A Thất còn đang ngủ tộc khác bên trong thành viên, hẳn là sẽ không cố ý chú ý ta. A Thập Lục nói khẽ, sau đó nàng rón rén đi vào tộc địa từ đường bên trong, đặt vào thiên hà Tô Thị lịch đại tiên tổ linh bài. Trong đó, liên quan tới, Tô Thị thằng kết, tiên tổ linh bài vị trí, bị trống không? Đây là thằng kết lão tổ đột nhiên trở về sau, trưởng lão lặng lẽ tới, đem linh bài móc đi. A Thập Lục tại trong đường điểm hương. Một lát sau, một đạo hư ảo thân ảnh tại trong đường ngưng tụ thành hình. Chính là Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua thiên hà Tô Thị đại tiên tổ thiên hà Tô Thị thí luyện mở ra người tên thật không có dám định ra tới. Tô Thị che đậy tiên tử, gặp qua tiên tổ hóa thân, Tô Thị A thập lục đối Tô Thị che đậy tiên tử thi lễ một cái cuối cùng nói. Ta tại lựa chọn giữ lại tất cả, A thập lục, về sau, đè thí luyện ẩn tàng nhắc nhở tìm đến tiên tổ gặp một lần thứ năm thiên đạo di vật. Trừ bỏ thần bí đệ nhất thiên đạo, lịch đại thiên đạo bên trong Tống Thư Hàng duy nhất không tiếp xúc qua chính là thứ năm thiên đạo cách chương.